Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huynh, phiên ngoại Mạnh Truyền Tân, Huyền Phong. Cậu muốn thay Tân Sinh nghĩ sao? Tiêu Tử Nghiêm hai tay khoanh trước ngực, Lưu Mỹ ngồi dựa vào ghế xoay bọc da, cách một cái bàn làm việc hờ hững mà nhìn Huyền Phong trước mắt, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Phải đó. Huyền Phong gật đầu liên tục, cười đặc biệt sáng lạng, sau đó là cực kỳ thực lòng cung kính mà nói: Tân đã đi theo Tiêu Tổng nhiều năm rồi, Tiêu Tổng à, ngài này là cậu gì à Tân, hay là gì bản thân của cậu vậy chứ? Tiêu Tử Nghiêm âm hiểm cười cười một tiếng, hai mắt âm tà mà nhìn chăm chăm Huyền Phong trước mắt, cả người đầy khí tức của một cái tên công tử bột. Ý đồ của Huyền Phong đối với Mạnh Truyền Tân, Tiêu Tử Nghiêm làm sao có thể không biết chứ? Mạnh Truyền Tân thì như hình với bóng đi theo bảo vệ hắn ta, còn cái thằng nhóc Huyền Phong kia thì giống như một cái đuôi, cả ngày cứ lén la lén nút đi theo phía sau của Mạnh Truyền Tân. Mấy lần bị hộ vệ ẩn nấp khắp nơi của hắn ta bắt được, Huyền Phong liền cười hì hì, ý bảo là trùng hợp cùng đường mà thôi. Trong khi đó, hai cái con mắt đen lé kia thì cứ đảo quanh, mang theo say sưa chăm chú nhìn vào Mạnh Truyền Tân. Tiêu Tử Nghiêm cũng chính là không có muốn Huyền Phong cứ quấn lấy Mạnh Truyền Tân, hắn ta có một chút lo lắng sợ Mạnh Truyền Tân vì tổn thương sau cái chuyện của Lăng Nghị mà thua ở trong cái sự bám dính của Huyền Phong. Nói cho cùng thì Huyền Phong cũng là ở cái phe của Phục Luân, tự nhiên Tiêu Tử Nghiêm không có muốn tâm phúc của mình có gì vướng mắc với cậu ta. Đương nhiên là vì Tân ca. Tôi chính là sợ Tân mệt nhọc quá cho nên mới muốn tới để xin ngài cho anh ấy nghỉ mấy ngày đó thôi. Sắc mặt của Huyền Phong lập tức khẽ biến đỏ đi, tầm mắt quét ở trên mặt bàn, không dám đối đầu với ánh mắt đầy lực nhìn xuyên thấu được tất cả của Tiêu Tử Nghiêm. Tân chính là hậu vệ của tôi, nếu như cậu ta thực sự muốn nghỉ ngơi tự nhiên sẽ tự mình đến nói với tôi thôi. Tiêu Tử Nghiêm âm thanh lạnh lùng, hai mắt âm lệ mà nhìn Huyền Phong hơi run rẩy. Huyền Phong mím mím môi, không có dám tiếp tục nói nữa, thành giọng mà nói: Tiêu Tổng à, tạm biệt. Sau đó vẻ mặt ấm ức rời khỏi văn phòng của Tiêu Tử Nghiêm. Sau khi rời khỏi quan sát, Huyền Phong lại mò tới cái chỗ của Diệp Mạc khóc lóc ăn vạ. Là tụi khá có chỗ nào làm chưa tốt cho nên Tiêu Tân ca mới. Mạnh Truyền Tân không thể tin được, anh đã đi theo Tiêu Tử Nghiêm nhiều năm như vậy rồi nhưng mà hiện tại lại bị sa thải. Rõ ràng anh còn khỏe mạnh cường tráng cơ mà, hoàn toàn có thể làm thêm cái chức nghiệp bảo tiêu này thêm khoảng 20 năm nữa. Cậu đúng là có chỗ làm chưa tốt đó. Tiêu Tử Nghiêm đứng ở trước cửa kính lớn sát đất ở trong phòng làm việc, hút một điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm mà nhìn toàn cảnh thành phố ít, tiếp tục lạnh nhạt mà nói: Từ một tháng trước Lăng Nghị rời khỏi cậu kết hôn với Phục Lương, cậu liền mất tập trung. Phải biết rằng một bảo tiêu tâm bị náo loạn, Tiêu Tử Nghiêm tôi sẽ không dùng đến đâu. Trong một chốc, sắc mặt của Mạnh Truyền Tân trở nên rất là khó coi. Quả thực từ khi mà biết Lăng Nghị cùng với Phục Lương một lần nữa cử hành hôn lễ, anh giống như hồn siêu phách lạc, mặc dù là vẫn làm việc cho Tiêu Tử Nghiêm quyết đoán như trước nhưng bên trong đau đớn khổ sở đến không ngừng. Xin lỗi Tân ca, tôi sẽ mau chóng khôi phục lại trạng thái tôi, thế nên cầu xin Tân ca hãy để cho tôi tiếp tục làm việc. Kim Nghi, tôi giao cho cậu quản lý, đó chính là công việc mà mặt giao lại cho Lan Nghị. Giờ đây cậu ta đã đi rồi, để cho cậu tiếp nhận cũng là cái chuyện đương nhiên thôi. Tiêu Tử Nghiêm tiếp tục mặt không một chút cảm xúc mà nói. Mạnh Truyền Tân đã theo Tiêu Tử Nghiêm rất nhiều năm, Tiêu Tử Nghiêm tự nhiên đã xem anh giống như anh em ruột thịt mà đối xử. Lăng Nghị cuối cùng đã lựa chọn Phục Luân hắn ta khiến cho hắn ta rất là bất ngờ. Nhưng công việc và tình cảm chung quy cũng là khó có thể nào nhọc nhằn, mặc dù là Mạnh Truyền Tân đã cố gắng để có thể đè nén đau xót xuống đáy lòng của mình, nhưng cũng không thể nào lường trước được nếu như có một ngày vì tạp niệm này đáy lòng mà lơ đễnh khiến cho bản thân chết đi ở cái thời khắc mấu chốt. Dù sao thì công việc bảo tiêu này từng thời từng khắc đều là kề cận với tử thần, mọi thời khắc đều là phải tập trung hết tinh lực vào trong công việc. Là một cận vệ, Mạnh Truyền Tân xác thực ưu tú đến cực điểm. Tiêu Tử Nghiêm vốn là cũng không có đồng ý từ bỏ, nhưng mà bị Diệp Mạc cả một buổi tối chỉ điểm, đi nghĩ lại là cũng nên để cho Mạnh Truyền Tân đầu óc luôn sống ở trong căng thẳng, nên tự đi lo cho cuộc đời riêng của chính mình. Hôn Diệp, Tiêu Tử Nghiêm quả thật là có thể mơ hồ cảm giác được Mạnh Truyền Tân đối với Huyền Phong có một chút chú ý tứ, Có thể là bởi vì trong lòng vẫn chưa thể nào bỏ được xuống Lăng Nghiện, cho nên mới cứ vẫn lảng tránh Huyền Phong. Hắn ta không thể nào ích kỷ mà ngăn cản hai người được. Tiêu Tử Nghiêm có thể dễ dàng thay đổi chủ ý như vậy cũng là do công lao của Diệp Mạc. Đương nhiên, cái vụ Huyền Phong khóc lóc rồi đi ăn vạ với Diệp Mạc đã có hiệu quả. Tiêu Tử Nghiêm vốn là không có thích nói chuyện phím, rồi bất ngờ lại bị cùng mình Truyền Tân hàng huyên tâm sự rất là nhiều. Đa số đều là những cái lời mà Mạc Mạc tối hôm qua đã khuyên bảo hắn ta. Cuối cùng, Mạnh Truyền Tân biểu thị đồng ý, chỉ là nhìn qua có một chút mất hồn, cùng kính kính mà hướng về Tiêu Tử Nghiêm chào, rồi liền rời khỏi. Mất đi công việc bảo tiêu từ trước cho đến giờ, vẫn cứ luôn làm này, Mạnh Truyền Tân lại cảm thấy lo lắng cho chính mình sẽ trở nên sống vô định, không có mục đích, thậm chí là không biết bản thân sẽ làm gì ở trong những ngày tháng sắp tới. Anh vốn dĩ không phải là một người sinh động tích cực gì, bản tính chất phác lạnh lùng khô khan đã khiến cho anh không quen giao tiếp với những người bên ngoài. Thế nên Mạnh Truyền Tân hoàn toàn là không hề thích công việc quản lý kim nghề. Thế nhưng anh lại không muốn để cho Tiêu Tử Nghiêm phải thất vọng về mình. Đột nhiên tiếp nhận kim nghề, Mạnh Truyền Tân rất là không có quen. Không phải là bởi vì chuyện xử lý công việc phức tạp, mà là bởi vì quen với cái nghề bảo tiêu, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng mà cẩn thận. Đột nhiên lại có thể nhàn nhã đến như thế này rất là khó chịu. Mạnh Truyền Tân trở thành quản lý mới của kim nghề, làm cho đồng đội lâu năm của anh ta, đám người tay uy cường đương nhiên sẽ có đến chúc mừng. Mạnh Truyền Tân đặc biệt là chuẩn bị một cái gian phòng karaoke lớn, dùng rượu ngon để mà tiếp đãi bọn họ, cùng với bọn họ hát hát uống uống mãi cho đến tận nửa đêm mới tản đi. Mạnh Truyền Tân không có quen uống rượu, tửu lượng cũng là không có phải thuộc dạng tốt, bị bạn hữu liên tục mời rượu đã phải uống vào không ít. Đến khi mà tàn tiệc rồi, cả người say khướt, được một cái tên phục vụ đỡ đi tới một gian phòng nghỉ tại tầng cao nhất. Mới vừa từ bỏ công việc bảo tiêu không lâu, đại não của Mạnh Truyền Tân đã hoàn toàn thả lỏng đi, cho nên khi Mạnh say rượu, anh cũng lại không có chú ý đến cái người phục vụ kia, chính là Huyền Phong giả trang. Đi vào trong gian phòng, Huyền Phong đặt Mạnh Truyền Tân ngồi tựa vào giường, rồi sau đó rót một ly nước lọc đưa cho Mạnh Truyền Tân. Sau khi mà Mạnh Truyền Tân uống xong, nhắm mắt lại rồi dựa vào trên giường, đưa tay uể oải mà xoa nắng mi tâm, lạnh nhạt nói: "Nè, tôi muốn tắm rồi nghỉ ngơi đó, tối nay dứt giải cho cậu rồi, cậu cũng tan tầm đi chứ." Tắm rửa sao chứ? Đại não của Huyền Phong trong nháy mắt đánh chuồng đinh đinh. Trong đầu của cậu hiện lên một cái loại hình ảnh cơ bắp da thịt làm say lòng người nào đó. Huyền Phong lập tức nuốt một ngụm nước bọt, hạ thấp âm thanh, rồi nhỏ giọng nói: "Quản lý Mạnh à, anh đã say đến như vậy rồi, hay là để tôi đưa anh tới phòng tắm hả?" Mạnh Truyền Tân hơi nhấc mí mắt, nhìn vào bóng người nhỏ bé mơ hồ không rõ ở trước mắt này, nhàn nhạt ừ một tiếng. Huyền Phong đỡ Mạnh Truyền Tân đi vào trong phòng tắm, sau đó đứng ở bên ngoài, cách một cánh cửa nghe tiếng nước chảy ào ào, tim của hắn ta lại không khỏi bắt đầu đập nhanh hơn. Rốt cuộc vẫn là không nhìn được, Huyền Phong lén lút đẩy cửa ra, hai mắt trừng trừng mà nhìn hướng vào bên trong. Nhiệt khí lượn lờ ở trong sương mù, Mạnh Truyền Tân đã hoàn toàn khỏa thân, đứng ở dưới hồi hoa sen để mà cọ rửa. Thân thể rèn luyện quanh năm đã khiến cho anh có một cái thân thể cường tráng, đường nét vân da hoàn mỹ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cơ bắp săn chắc, không một chút mỡ thừa. Cái lưng thon gọn bóng loáng đứng thẳng, hai bắp chân thon dài và thẳng tắp, vẫn là một cái vẻ đẹp mê đến say lòng người. Hai hàng máu mũi chậm rãi chảy xuống, Huyền Phong lau lau mũi của mình rồi tiếp tục si mê nhìn vào cái cảnh tượng này, cảm thấy hai cái chân của mình tự như mềm nhũn ra, hai tay là phải đỡ lê cái cánh cửa mới có thể chống được thân thể. Vào thời khắc này, anh ấy đúng là đã say thật rồi, cậu cũng đã say luôn rồi. Huyền Phong quẹt mỏ của mình rất là ảo tưởng mà nghĩ rằng nếu như cậu hiến những cái thân thể của mình đến tận miệng của anh, vậy anh có ăn thử một miếng không chứ? Mạnh Truyền Tân thấm xong, dùng một cái tấm khăn tắm vây quanh eo của mình, rồi lười biếng không có dùng máy sấy thổi khô tóc, liền trực tiếp vừa dùng khăn mặt lau lau cái mái đầu ướt sũng, vừa đi đến ở bên giường. Đại não của hắn ta vẫn cứ còn rất là hỗn loạn. Đi tới bên giường, Mạnh Truyền Tân lại trực tiếp để khăn sang một bên, đèn ngủ cũng không có tắt, trực tiếp kéo chăn lên nằm tiến vào. Vừa xoay người, lồng ngực của cậu lại xích lọa dán vào một cái khối thân thể nóng rực. Mạnh Truyền Tân nhất thời cả kinh, theo bản năng đột nhiên vươn mình dậy, đè lên trên người của bên cạnh, đưa tay mạnh mẽ mà bóp lấy cái cổ của người Di Tân. Lại chứ? Mạnh Truyền Tân quát lên một câu, nhất thời tỉnh rượu đến không ít. Tân à, là em đây. Nguyễn Phong cảm thấy hô hấp của mình đã sắp bị cắt đứt rồi, từ trong miệng gian nan phun ra vài chữ. Em không, nè, không thể được nữa rồi. Nhận ra cái người nằm dưới thân của mình là ai, Mạnh Truyền Tân liền vội vàng mà buông tay ra. Nguyễn Phong sao? Đã, tại sao cậu lại đây chứ? Mà sao cậu lại đây? Mạnh Truyền Tân kinh ngạc mà nói, đồng thời cũng là vừa nghĩ mà lại vừa sợ. Vừa nãy suýt chút nữa anh đã bóp chết cái tên nhóc này rồi. Nguyễn Phong vội dàng dàng điều qua lại hô hấp, có một chút ngượng ngùng không dám đối đầu với cái ánh mắt của Mạnh Truyền Tân. Cúi đầu xoa xoa cái cổ của mình, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất để có thể tìm kiếm lý do. Em chính là muốn cùng với Tân ca cây chuyện cười thôi. Nguyễn Phong cho dù có đánh chết cũng đã không có mặt mũi nào bản thân của mình đến là để câu dẫn Mạnh Truyền Tân. Tính tình của Nguyễn Phong như thế nào Mạnh Truyền Tân biết rất là rõ, chỉ cần là suy nghĩ một chút thôi liền biết được nguyên nhân Huyền Phong xuất hiện ở đây. Xem ra người phục vụ kia này chính là cậu ta. Tân à, anh sẽ không giận em chứ hả? Huyền Phong thế là cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Thực ra là tại vì em quá nhớ anh thôi, cái khoảng thời gian này anh chỉ biết làm việc thôi à. Em Huyền Phong à, tôi cho người đưa cô về nhà. Mạnh Truyền Tân cắt lời của Huyền Phong, vẻ mặt phức tạp mà nói. Trong lòng vẫn cứ còn lưu luyến lăng nghiệm, Mạnh Truyền Tân căn bản là vẫn chưa có cách nào để mà gỡ xuống cái nặng nề tích tụ trong lòng để có thể tiếp nhận Huyền Phong. Lúc trước anh đã hết sức tránh né Huyền Phong, chính là muốn để cho Huyền Phong thấy khó mà lui. Nhưng rồi lại hoàn toàn ngược lại, Huyền Phong so với trước lại càng thêm điên cuồng mà bám đuôi của anh. Thậm chí là ngay cả khi sang nước ngoài vẫn là nhìn thấy Huyền Phong từ một góc nào đó đụng phải rồi cười ha ha. Mạnh Truyền Tân đối với Huyền Phong không quá đành tâm là lùng sắt đá. Nhìn vào cái mặt vô hại kia của Huyền Phong, Mạnh Truyền Tân thậm chí là ngay cả đánh đuổi cậu ta cũng không đành lòng. Dù sao cậu cũng đã từng cứu anh mà, cũng coi như cậu chính là ân nhân cứu mạng của anh. Nè, em không muốn về đâu. Huyền Phong cái Mạnh Truyền Tân làm ra một cái vẻ mặt vô cùng đáng thương. Tân à, anh thu nhận giúp đỡ em một đêm đi mà. Em biết là mình không được ưu tú giống như là Lăng Nghị, nhưng mà những cái gì em làm cho Tân ca đều tuyệt đối là ít hơn so với Lăng Nghị à. Tân à, anh không thể nào suy nghĩ lại cho em một chút hay sao chứ? Em đã chính là lần đầu tiên chứ anh Tân mà. Nói xong cái lời cuối cùng, thanh âm của Huyền Phong hạ thấp xuống. Hồi trước em chính là tổng công đó nha. Huyền Phong à, thực ra là tôi. Mạnh Truyền Tân nghe Huyền Phong nói như vậy không có đành lòng, làm ra một cái mặt lạnh lùng. Tôi hiện tại là không muốn nghĩ đến cái chuyện yêu đương đâu. Cậu muốn tìm tình yêu, tôi sợ là không thể nào cho cậu được. Mạnh Truyền Tân vừa nói lại vừa mặc một áo vào, bộ dạng dĩ nhiên là đang muốn đuổi khéo Huyền Phong. Tân à, làm sao biết là em muốn cái thứ tình cảm gì chứ? Huyền Phong gấp gáp mà lên tiếng nói. Tân chính là chán em có phải không chứ? Chính là hận không thể nào để cho em ngay lập tức cút khỏi cái tầm mắt của anh, có phải không hả? Huyền Phong đã quyết định chủ ý rồi, bất luận là đêm nay Mạnh Truyền Tân có cản cầu như thế nào, cậu cũng sẽ cứ lì mà bám ở trên chiếc giường này không đi. Mạnh Truyền Tân đối với tình yêu vốn rất là khô khan và cứng nhắc. Nếu như cậu không có dùng cái thế tiến công dữ dội, chắc là không thể nào đuổi kịp được. Vì thế nên cậu đã quyết vô sĩ cho tới cùng. Huyền Phong à, đừng bao giờ giỡn tới trẻ con nữa. Mau đứng lên, mặc quần áo tử tế vào đi, rồi tự mình đưa cậu đi về có được không chứ? Mạnh Truyền Tân gần như là cố gắng không có quát lớn lên, nhưng mà Huyền Phong đột nhiên lại nằm xuống, mỉm môi tức giận, làm ra một cái bộ dạng đánh chết cũng không chịu đi. Vậy cậu ngủ đây đi, tôi sẽ phòng khác ngủ. Mạnh Truyền Tân bất đắc dĩ mà nói, cũng là chuẩn bị rời khỏi giường. Quyền Phong đột nhiên ngồi dậy, từ phía sau ôm chầm lấy lưng của Mạnh Truyền Tân, gò má áp lên trên lưng của Mạnh Truyền Tân, lớn tiếng nói: "Em không cho Tân đi đâu. Đêm nay nhất định là Tân phải ngủ cùng với em đó. Nếu không thì em hả? Em đi chết đi cho coi." Mạnh Truyền Tân muốn đẩy mấy cái ngón tay đang bám chặt trên bụng của mình ra. Kết quả thì Huyền Phong lại càng ôm chặt hơn. Càng nguy hiểm hơn chính là Huyền Phong là vì muốn câu dẫn Mạnh Truyền Tân mà treo lên trên giường. Thế nên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hoàn toàn trần truồng. "Huyền Phong à, đừng hồ đồ nữa." Mạnh Truyền Tân thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc. Kết quả là Huyền Phong không chỉ là không buông tay, mà trái lại thân thể dần chuyển tới phía trước của Mạnh Truyền Tân. Hai đầu gối quỳ xuống hai bên chân của Mạnh Truyền Tân, nhìn qua giống như là đang ngồi trên đùi của Mạnh Truyền Tân. Hai tay đổi thành ôm lấy cổ của Mạnh Truyền Tân, môi thì vội vàng đưa đến. Mạnh Truyền Tân không có trọng tâm, không ổn định, thân thể nằm ngã trên giường, nhưng anh lại lập tức nâng mặt của Huyền Phong lên, không để cho cái đồ hôn này rơi xuống. Huyền Phong tựa như là muốn cùng với Mạnh Truyền Tân so kè, liều mạng mà lắc đầu, hai tay cơ đuổi Mạnh Truyền Tân ra, bộ dạng là tư thế bá vương ngạnh thường cung. Huyền Phong thân thể nhỏ bé, làm sao có thể đấu đá lại được với Mạnh Truyền Tân chứ? Mạnh Truyền Tân xoay người, khiến cho cả hai đảo ngược 180 độ. Huyền Phong liền bị Mạnh Truyền Tân đặt nằm xuống dưới thân. Huyền Phong thấy Mạnh Truyền Tân còn định rời đi, lập tức ôm chặt lấy cổ của Mạnh Truyền Tân, hai chân bám lấy rồi kẹp chặt lấy thắt lưng của Mạnh Truyền Tân. "Em đã dừng đến tầng cửa miệng có gì đã rồi Tân à, thật sự là nghe cái sơ dạo một chút anh cũng cảm thấy phiền hay sao chứ? Tân à, anh ghét em đến như vậy hay sao? Em biết mà, bất em có phải là đã cứu mạng của Tân hay là không, có phải đã từng giúp Tân hay là không, Tân đều xem em giống như là một phiền phức mà thôi. Em thực sự là không bằng, đi chết đi cho rồi." Mạnh Truyền Tân có một chút hơi xúc động, xen lẫn với cả sự áy náy. Hắn là bởi vì cái chuyện của Lăng Nghiệp nên không muốn mở lòng với bất kỳ ai nữa. Nhưng mà hắn ta đối với Huyền Phong không có phải là chán ghét, ngược lại là rất là cảm kích cô ta. Thậm chí có đôi khi buông thả hưởng thụ theo cái sự theo đuổi nhiệt tình của Huyền Phong. "Huyền Phong à, thực xin lỗi tôi..." Mạnh Truyền Tân cúi đầu, thần sắc phức tạp. Thay Mạnh Truyền Tân rốt cuộc đã thỏa hiệp với mình, Huyền Phong lập tức lấn tới, nhẹ nhàng mà nhu nhu giống như là đang làm nũng. "Nè, em muốn Tân hôn em đó, giống như cái lần mà Tân say rượu đó, có được không chứ?" Nhắc đến cái lần say rượu kia, sắc mặt của Mạnh Truyền Tân là hơi quẩn bách. Lần kia quả thực là hắn ta đã say rượu thất đức rồi. Mạnh Truyền Tân tuy rằng là theo Tư Tân Nghiêm nhiều năm đã như vậy, nhưng mà từ trong tận xương tủy không tàn lành giống như là âm hàng của Tư Tân Nghiêm. Anh là một người đàn ông trong nóng ngoài lạnh, đi theo Tư Tân Nghiêm làm việc quả đoán, đại sát tứ phương. Nhưng mà khi đối mặt với phương diện tình cảm này, anh ấy lại có một chút lúng túng, không biết phải nên làm sao cả. Huyền Phong thấy Mạnh Truyền Tân vẫn cứ còn sững sờ, liền quýnh lên, đột nhiên nhấc đầu hôn lên trên môi của Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân hiển nhiên là muốn kháng lại, nhưng đầu đã bị Huyền Phong kéo mạnh xuống. Mạnh Truyền Tân lại không có đành lòng đánh Huyền Phong, thế nên khó có thể nào mà nhấc đầu lên. "Tân à..." Huyền Phong hôn rất là có kỹ xảo, dần dần, từ từ, Mạnh Truyền Tân không có chống cự giống như trước nữa. Anh nhìn Huyền Phong ở trước mặt đẹp trai thâm tình, sắc mặt từ từ đã hòa hoãn ôn nhu. Huyền Phong nghẹn ngào một tiếng, sau đó trợn mắt lên, giật mình mà nhìn Mạnh Truyền Tân, động tác bắt đầu trở nên nôn nóng và gấp gáp. Mạnh Truyền Tân một tay thì cố định đầu của Huyền Phong, dùng sức để mà ép bờ môi của Huyền Phong, một tay khác lại bắt đầu cấp tốc mà cởi y phục ở trên người của mình ra. Anh nhất định là phải hành động quyết đoán, nên thách bỏ do dự trong lòng, để cho bản thân của mình biết được rõ ràng ràng trong giờ khắc này đây nên quý trọng cái điều gì. "Huyền Phong à..." Mạnh Truyền Tân ngẩng đầu lên, hai mắt ôm nhu mà nhìn Huyền Phong, nhẹ nhàng dịu dàng xoa xoa cái gò má của Huyền Phong, thanh âm êm ái nghe vào tràn ngập cái mùi vị sủng địch. "Thằng nhóc ngốc..." "Tân à, hay là tụi mình nghỉ một lát nha hả?" Huyền Phong hơi mở mắt nhìn Mạnh Truyền Tân đang bán mạng trong trụi ở trên thân thể của mình, thở hồng hộc đứt quãng mà nói: "Em nè, em sắp ra rồi đó." Lời nói còn chưa có nói hết, Huyền Phong lại bị cuốn vào bên trong cái sự tiến công cuồng nhiệt. Thể lực của Mạnh Truyền Tân, Huyền Phong chính là hoàn toàn không sánh được. Mạnh Truyền Tân quanh năm rèn luyện, thân thể mỗi một nơi đều tỏa ra sức mạnh đàn ông dương cương mạnh mẽ. Bên trong thân thể kiên mỹ tràn ngập sức mạnh kia đã có vô số bản năng của đàn ông. Mạnh Truyền Tân chưa từng trải qua nhiều về cái chuyện giường chiếu, chỉ mới có hai lần mà thôi, đều là chơi ở trong lúc say rượu. Cho nên khi Mạnh tỉnh táo cảm nhận được nhiệt độ cùng với khoái cảm ở nơi thân thể của Huyền Phong mang đến, cảm thấy thân thể của mình cực kỳ thoải mái, tâm hồn giống như là ở trên thiên đường. Thế nên lập tức ôm lấy eo của Huyền Phong, cường độ cùng với tần suất va chạm của Mạnh Truyền Tân càng lúc lại càng mất đi khống chế. Hận là không thể nào đem toàn thân chen vào cái địa phương nhỏ hẹp mềm mại kia. Như vậy chỉ tội cho Huyền Phong thôi. Gọi xong liền bắt đầu xin tha. Lần đầu tiên rõ ràng chính là cảm nhận được cái cảm giác này, Mạnh Truyền Tân có một chút không kiềm chế được bản thân, nhưng mà nhìn nam nhân nhỏ bé như thân bộ dạng có một chút không chịu nổi, liền vội vội vàng vàng giảm nhẹ đi cường độ xuống. Vật cứng nóng bỏng chậm rãi mà ma sát. Huyền Phong cảm thấy như vậy chính là thoải mái hơn nhiều, thỏa mãn mà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy động, mệt đến muốn chết đi sống lại, cậu rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Mạnh Truyền Tân thấy Huyền Phong cùng với mình làm cái chuyện này mà cũng có thể ngủ được, cảm thấy tự tôn đàn ông bị tổn thương, liền động thân mạnh mẽ hơn, toàn bộ nỗ lực tiến vào cái nơi sâu nhất ở bên trong của Huyền Phong. Huyền Phong kinh sợ đến mức là lập tức mở mắt ra, kêu lên một tiếng, chỉ là chưa có kịp ngăn lại mà thôi. Mạnh Truyền Tân lật trở người của cậu lại, bắt đầu tiếp một cái trận mới. Một hồi lâu đi qua, Mạnh Truyền Tân rốt cuộc đã định chiến lại, hài lòng mà nằm nhòi phía sau lưng của Mạnh của Huyền Phong, hôn lên trên gò má thấm mồ hôi của Huyền Phong. Tân à, anh quá lợi hại rồi đó. Huyền Phong uể oải thở dài mà nói. Mạnh Truyền Tân chỉ cười cười mà không nói một lời nào cả. Sau khi đã đánh vào được chứng ngại tâm lý, Mạnh Truyền Tân kia đã bắt đầu xem Huyền Phong giống như là người yêu của mình. Chào, em bảo là em về mấy ngày đó. Huyền Phong dựa vào trong lòng người của Mạnh Truyền Tân, thanh âm kéo dài. Hey, lần này mà đi chắc chắn là một tháng nữa em mới trở lại thành phố X đó. Làm sao bây giờ chứ hả Tân? Em hoàn toàn là không muốn rời xa một chút nào đâu. Mạnh Truyền Tân hôn lên trên trán của Huyền Phong, nhẹ giọng nói: "Anh trở về với em được chứ? Nè, thật chứ?" Hai mắt của Huyền Phong tỏa ra ánh sáng. "Nè, Tân thực sự đồng ý cùng em về nhà một tháng sau chứ?" Mạnh Truyền Tân nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười. "Nè, bây giờ anh đã là bạn trai của em rồi, đi cùng với em là chuyện đương nhiên thôi." Huyền Phong ôm chặt eo của Mạnh Truyền Tân, kích động đến suýt chút nữa đã bật khóc lên. "Tân à, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc đó. Sao vậy, Tư Tổng hay là Phục Gia đều còn hạnh phúc hơn." Xong rồi hắn ta lại đưa nó ăn cho vợ banh chành luôn cái bếp. Mạnh Truyền Tân nhẹ nhàng tựa cầm của mình lên trên tóc của Huyền Phong, khẽ ừ một tiếng. Trên mặt tất cả đều là một cái vẻ thoải mái. Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 55. Sáng hôm sau, Lạc Tần Thiên tỉnh dậy trước, nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra, mặc vào quần áo chỉnh tề rồi bước xuống giường. Trước khi rời phòng, còn con quên cúi người nhẹ nhàng hạ xuống trán của Lạc Hữu một nụ hôn. Sau khi Lạc Tần Thiên rời đi, Lạc Hữu mở mắt ra, đưa tay xoa xoa cái nơi Lạc Tần Thiên vừa hôn qua, trong lòng vô cùng vui sướng. Nỗ lực suốt cả một khoảng thời gian dài như vậy, bất kể là ca ca của cậu có nói những lời nhẫn tâm đến đâu, làm ra những chuyện tàn nhẫn như thế nào, anh ấy vẫn là có để tâm đến cậu. Chỉ cần là cậu tiếp tục nỗ lực, sẽ có một ngày anh ấy nhất định sẽ động lòng với cậu. Lạc Tần Thiên ngồi trước bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Lạc Hướng đang chậm chạp có một chút gian nan bước xuống cầu thang. đáy mắt lướt qua một tia không đành lòng. Dù sao thì Lạc Hướng trở thành như vậy đều là bởi vì hắn ta đêm qua có một chút quá mức vô độ. Công việc ngày hôm nay tôi sẽ giúp cậu làm, cậu cứ việc nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Lạc Tần Thiên vừa dùng món ăn lại như lạnh nhạt nói, tận lực không để cho khẩu khí của mình nghe ra giống như đang lo lắng cho Lạc Hướng. Đêm nay tôi sẽ không dừng lại nửa chừng đâu. Lạc Hướng vui vẻ gật đầu, giống như một đứa trẻ. Cậu đứng dậy đi tới bên cạnh của Lạc Tần Thiên, nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi của Lạc Tần Thiên, làm nụng cười nói, nè, em muốn cà đút cho bạn à. Lạc Hướng há miệng ra chờ để Lạc Tần Thiên đưa đồ ăn vào trong miệng của mình. Lạc Tần Thiên không biết là nên khóc hay nên cười đây, đem đồ ăn từ bỏ vào trong miệng của chính mình, chỉ vào miệng của mình rồi cười khẩy nói, muốn ăn thì tự mình đến lấy đi. Lạc Tần Thiên đối với Lạc Hách căn bản không cần phải chơi cái trò giả vờ ngây thơ lãng mạn, mà chỉ là gọn gàng dứt khoát, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Khiêu khích ác ý như vậy cũng rất là thú vị à. Nè, ca từ lúc nào lại trở nên gì vậy hả? Lạc Hướng nở ra một cái nụ cười rộ, nắm lấy chấp một cái Lạc Tần Thiên, đem một của mình phủ kín tới. Sau khi Lạc Tần Thiên rời khỏi biệt thự, Lạc Hướng muốn lên trên lầu để mà nghỉ ngơi, lại nghe người hầu báo tin lại Lạc Hách đã ở ngoài cửa đang chuẩn bị đi vào. Lạc Hướng suy nghĩ một lúc, vốn là muốn từ chối không cho Lạc Hách vào, kết quả là nghe Lạc Hách mở miệng dùng cái bí mật kia ra để mà uy hiếp cậu. Anh muốn lưỡi thương mại tôi đưa ra cho anh rồi. Lạc Hướng sai người hầu rời khỏi phòng khách hết, lạnh lùng mà nhìn Lạc Hách. Sao hả, vẫn còn muốn nhiều thêm sao? Ấy ấy, nè, đừng tức giận mà bảo bối. Lạc Hách ngồi trên ghế salon, hai chân bắt chéo thư thái mà nhìn Lạc Hướng. Từ lúc em ngồi lên trên cái vị trí của Lạc Bắc Mâu thì không đến tìm tôi nữa, gọi điện thoại thì em lại không tiếp, gửi thư tín cho em lại không hồi đáp, thế nên lúc này tôi mới phải tự mình đến đây tìm em. Bớt nói nhảm đi Lạc Khách à. Lạc Hương vẫn là lạnh lùng như cũ. Tôi đã hứa rằng khi tôi trở thành chủ nhân nắm quyền điều hành của Lạc gia tộc, tôi sẽ cho anh tất cả những cái quyền lợi mà anh mong muốn, nhưng mà hiện tại tôi đã thực hiện rồi, anh cũng là nên giữ cái bí mật kia đi. Tôi hy vọng rằng anh có thể suy nghĩ kỹ càng một chút. Nếu tôi muốn giết anh để mà diệt cậu thì việc đó nó dễ như là trở bàn tay vậy đó. Vậy thì em cũng nên hiểu rõ đi, nếu như tôi chết rồi, bí mật về thế thân của Lạc Tần Thiên sẽ bị công bố cho thiên hạ biết đó. Đến lúc đó có khi là Lạc Tần Thiên sẽ phải chôn cùng với tôi đó. Em cho rằng tôi cũng dám hay sao chứ? Lạc Khách đứng dậy đi tới trước mặt của Lạc Hướng, đưa tay vuốt về cái khuôn mặt có một chút mệt mỏi của Lạc Hướng, chào phóng một cười nói. Sao lại tiều tụy như vậy chứ hả? Xem ra đêm qua đã bị Lạc Tần Thiên hành hạ không nhẹ mà. Ê cha cha, thái độ của hắn ta đối với em xem ra là đã thay đổi nhiều như đây. Lạc Hướng lạnh lùng mà hất tay của Lạc Khách ra. Nói thẳng ra mục đích của anh đi. Mục đích sao? Tôi làm gì có mục đích chứ? Tới cái đời này chỉ là bởi vì nhớ em thôi. Lạc Hướng à, nếu như tôi nói tôi thích em thì em có tin không chứ? Tin sao? Sao tôi lại không tin được chứ? Hiện tại địa vị của tôi là cao cao tại thượng, những cái muốn lấy lòng của tôi có rất nhiều đó, đó là chuyện có bình thường thôi. Lạc Hướng hơi nhún vai khinh bỉ mà nói, ngươi. Sắc mặt của Lạc Hách trùng xuống, tiếp đó nhanh chóng khôi phục lấy cái khuôn mặt tươi cười. Không sao, tôi biết em và Lạc Tần Thiên có thỏa thuận với nhau, cũng là thừa biết em căn bản không quyết định để cho Lạc Tần Thiên rời đi. Tôi đã nghĩ rất nhiều rồi, cảm thấy hơn hết là vẫn nên để cho hắn ta đi. Anh lại khuyên tôi thả cả đi sao chứ? Thật đáng ngạc nhiên đó. Lạc Hướng cười gằn, ca của tôi không ở đây, anh còn cái gì để mà uy hiếp tôi nữa chứ? Không sợ rằng tôi sẽ để cho anh lưu lạc đầu đường hay sao chứ? Thế nên tôi đang thương lượng với em mà, đúng không? Lạc Khách cười nói. Em có thể xem tôi là Lạc Tần Thiên, để tôi làm phụ tá cho em, giống như Lạc Xuyên làm phụ tá cho Lạc Bắc Mâu. Trong cơ thể của tôi cũng là có một nửa dòng máu chính thống của Lạc gia tộc. Để cho tôi thay thế vị trí của Lạc Tần Thiên, là chuyện đương nhiên thôi. Hơn nữa, tôi lại yêu em. Đối với em mãi mãi, nói gì nghe nấy. Giữa chúng ta đã có phát sinh ra quan hệ nhiều lần như vậy rồi, trở thành người tin tưởng nhất của nhau là chuyện đương nhiên thôi. Tôi nói với em, trung khỏe như vậy mà. Là Tần Thiên à, làm sao có thể so sánh được với tôi chứ? Anh muốn làm trung khỉ của tôi sao? Lạc Khách à, anh uống nhầm thuốc à? Lạc Hướng khinh thường nhìn Lạc Khách, trong mũi hơi lại một tiếng. Thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ để cho ca của tôi rời khỏi lại gia tộc đâu. Thứ hai, nếu anh dám làm cái chuyện kia mà tiết lộ ra bên ngoài, anh đừng có nghĩ rằng sẽ sống sót. Tôi đã chấp nhận lên giữ với anh, thì anh cũng nên thức thời cho tôi một chút đi. Cuối cùng, tôi chính là không có muốn anh đến đây để tìm tôi nữa. Nếu anh muốn, thì tôi sẽ đến chỗ của anh. Nè, tôi chính là thích em đó như lời dâm đãng như thế đó. Nhưng mà nghe ra, rất là nghiêm túc này. Lạc Hách khẽ cười rồi nói, hai chân hơi mở ra, quay về cái phía của Lạc Hướng. Tôi tốt xấu gì cũng đã đến đây rồi, dù sao là cũng phải để cho tôi thỏa mãn mới rời đi được chứ. Biết đêm qua em đã rất mệt rồi, cho nên hiện tại em chỉ cần dùng miệng là được rồi. Lạc Hương sắc mặt âm trầm, không nói một lời mà quay người chuẩn bị đi lên trên lầu. Lạc Hách đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, có một chút phẫn nộ không khống chế, nắm chặt lấy cái cổ tay của Lạc Hướng. Lạc Hướng à, em đừng ép tôi. Tôi chính là đang muốn Lạc Tần Thiên cùng chết với tôi đây. Tôi ngược lại muốn xem thử xem, ở trong mắt của em, tôn nghiêm gấp so với tính mạng của Lạc Tần Thiên thì cái nào quan trọng hơn chứ? Em có thể suy nghĩ cho kỹ. Một khi mà tôi đem chân tướng công bố ra ngoài, Lạc Tần Thiên tuyệt đối sẽ không thể nào sống đến ngày thứ hai đâu. Tới lúc đó thử xem, một mình chủ nhân của Lạc gia tộc như em có thể dự đoán ta không chứ? Lạc Hướng đột nhiên lại xoay người lại, hai tay nắm chặt lại, mắt lộ ra sát khí mà nhìn chằm chằm Lạc Hách. Nếu như không phải bởi vì Lạc Hách cảnh cáo rằng sau khi gã ta chết, bí mật của Lạc Tần Thiên sẽ có người giúp gã ta công bố, thì Lạc Hướng sớm đã cho hắn ta một phát súng rồi. Sau khi kết thúc một lần thì lập tức cút cho tôi đi. Lạc Hướng hung tợn mà nói, đi tới trước mặt của Lạc Tần Thách, rồi đầu gối quỳ xuống, kéo con quần của Lạc Hách xuống, bắt đầu khẩu giao. Lạc Hách nắm lê tóc của Lạc Hướng, ngửa đầu ra thoải mái để mà thở nhẹ. Có thể hưởng thụ được cái loại phục vụ này, cho dù có bị em giết chết, tôi cũng đồng ý à. Lạc Hướng rất là căm ghét mà nhắm mắt lại, chỉ là muốn mau chóng kết thúc đi. Nhưng mà đến cái đoạn cao trào mạnh liệt nhất thì bộp một tiếng, cửa phòng khách lại truyền đến cái thanh âm đi chiếc điện thoại di động rơi xuống sàn. Lạc Hướng cả kinh, theo bản năng buông miệng của mình ra, quay người mà nhìn về cái phía cửa phòng khách tiếp đó, quyết dịch toàn thân đều dường như là đình chỉ lưu động. Ca Lạc Hướng kinh ngạc mà nhìn Lạc Tần Thiên đang đứng ở trước cửa phòng khách, toàn thân đều vô ý thức mà run rẩy. Lạc Hương liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Lạc Tần Thiên, không còn lại cái khuôn mặt mang theo nụ cười trong giờ khắc này đây. Vẻ mặt của Lạc Hướng thất kinh bàng hoàng, vội vàng vàng cố gắng để mà giải thích. Ca, không phải là như anh nghĩ đâu, em... Chát một cái, một cái bàn tay vang dội ở trên mặt của Lạc Hướng. Thân hình nhỏ gầy của Lạc Hướng trực tiếp đang bị đánh ngã xuống đất. Tiện nhân! Khuôn mặt của Lạc Tần Thiên dữ tợn gầm nhẹ, hắn làm sao có thể không mất khống chế cho được chứ? Lúc mà hắn ta rốt cuộc mấy ngày này ở chung đã bắt đầu có một chút thay đổi với cái nhìn nam nhân này, thì đột nhiên lại gặp phải cái cảnh tượng như thế này đây. Vốn là tưởng rằng cái vẻ dâm đãng của Lạc Hướng chỉ là đối với hắn ta, nhưng mà lại không nghĩ rằng... Ca, anh nghe em giải thích đi. Lạc Hương từ dưới đất bò dậy, ôm lấy người của Lạc Tần Thiên, trong cái thanh âm mang theo tiếng khóc. Em không phải là như vậy mà, xin anh hãy tin em đi. Em chỉ mình cả thôi, cầu xin anh mà, đừng có ghét bỏ em. Lạc Tần Thiên đột nhiên bóp lấy cái cổ của Lạc Hướng, mắt lộ ra hàn quang. Tôi đương nhiên sẽ không chán ghét cậu rồi. Cậu là cái thá gì chứ? Tôi làm sao trên người của một kẻ như cậu để mà lãng phí tâm tư đi yêu thích hay là chán ghét gì? Tối nay tôi sẽ lập tức chuyển ra ngoài ở. Trước khi tôi rời khỏi cái nơi dơ bẩn này, thì đừng bao giờ lưu lại trước mắt của tôi. Tôi sợ rằng sẽ nhìn không được bị giết sợ của nó. Nói xong, Lạc Tần Thiên quăng Lạc Hướng bị bóp đến thoi thóp nằm sang một bên, hung tợn mà trừng mắt nhìn Lạc Hách đang trước thích thú một cái, rồi xoay người căm giận rời đi. Lạc Hướng xoa xoa cái cổ kích liệt ho khan, cậu mê tuyệt mà nhìn theo bóng lưng của Lạc Tần Thiên, tâm đau tới cực điểm. Đau lắm sao? Lạc Hách đi đến bên cạnh của Lạc Hướng, ngồi xổm xuống, khuôn mặt tràn trề một cái vẻ đau lòng mà nhìn Lạc Hướng. Hey, tốt xấu gì cậu đã cùng với hắn ta chung chăn gói lâu như vậy, sao lại không biết thủ hai lưu tình một chút nào à? Lạc Hướng đột nhiên lại quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Lạc Hách. Ca đột nhiên lại quay về, chẳng lẽ không phải là do ngươi báo tin cho nó biết hay sao chứ hả? Lạc Hách nhíu mày, giả vờ vô tội mà nói. Thì tôi chẳng qua là cảm thấy sắp phải rời khỏi Lạc gia tộc rồi, cho nên định cùng với hắn ta tán gẫu, với là trò chuyện mấy câu mà thôi. Nhưng có điều, trong tình huống này, chắc chắn là hắn ta đã xem tôi giống như là kẻ thù rồi. Lạc Hướng khó nhọc đứng dậy, trầm giọng nói. Lạc Hết à, người chờ ta. Lạc Tần Thiên sau khi rời khỏi biệt thự, tốc độ cao mà chạy thẳng một đường, phẫn nộ đến mức là hận không thể nào trực tiếp đâm xe vào cái cây đại thụ ven đường. Hắn ta thực lực không nên đối với cái tên tiện nhân kia đâu một chút xíu tình cảm gì. Ôi cái địch, Lạc gia tộc này thật không có lấy một món đồ gì tốt. Đêm đó, Lạc Tần Thiên đến khách sạn ở. Người phụ trách giám sát hắn ta tự nhiên đem tất cả những cái hành tung của Lạc Tần Thiên báo cáo về cho Lạc Hướng. Lạc Hướng sắc mặt nặng nề mà đi đến khách sạn kia. Bất kể nhấn chuông cửa nhiều như thế nào, Lạc Tần Thiên vẫn không ra mở cửa. Lạc Hướng biết rằng Lạc Tần Thiên đối với cậu nhất định chính là thất vọng đến cực điểm. Ca, anh không phải là muốn rời khỏi Lạc gia tộc hay sao chứ? Nên biết rằng nếu như không kém hỗ trợ thì anh... Lạc Hướng chưa nói xong, cứ đột nhiên bị Lạc Tần Thiên mở ra. Ca, Lạc Hướng vui vẻ kêu lên một tiếng, đưa tay ra muốn ôm chặt lấy Lạc Tần Thiên, lại bị Lạc Tần Thiên hất tay ra. Tôi đã nói chuyện bản thân của mình muốn rời khỏi Lạc gia tộc cho gia tộc cao tầng biết rồi, bọn họ chính là toàn bộ đều cực lực phản đối đó, còn nói cái gì là muốn giam cầm tôi nữa chứ. Ngược lại, tôi nói chuyện này đã được cậu đồng ý rồi, thế cho nên mọi chuyện phiền cậu đi giải quyết đi. Lạc Tần Thiên đứng ở bên cửa, thanh âm lãnh đạm, vẻ mặt thờ ơ. Nè, ca hạ tất là phải sốt ruột như vậy chứ? Lạc Hướng cười, nhấc chân chuẩn bị đi vào bên trong. Nè, không phải là nói là chờ sau một tuần để chồng có thể xử lý hết những cái công tác hiện tại hay sao? Lạc Tần Thiên đưa chân ra ngãn đường, ngăn cản bước chân của Lạc Hướng tiến về phía trước, cười lạnh nói. Tôi cho dù hiện tại một giây cũng đã không chờ được đâu. Những thủ tục văn kiện cần thiết tôi đã người khác chuyển giao cho cậu rồi. Sau khi cậu trở về, lập tức ký tên đóng dấu vào đi. Sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp lãnh đạo để cho Nhiên lão già kia ngậm miệng lại. Dù sao tôi cũng không phải là người bình thường ở trong Lạc gia tộc, cho nên cái việc khai trừ ra khỏi gia tộc có thể sẽ rất phiền phức đó. Thế nên hai ngày này phiền cậu vất vả một chút rồi. Nghe từ suôn sẻ. Lạc Hướng cười nói đùa. Ca đã chuẩn bị kế hoạch thật tốt như vậy rồi, không nghĩ đến nên như thất bại, không thể rời đi được hay sao chứ? Lạc Tần Thiên sắc mặt tối sầm lại, nhắm mắt lại. Làm sao chứ? Cậu muốn ra hoa còn rút dán sao? Lạc Hướng nở ra một cái nụ cười mê người. Nếu như em đã phải thì sao chứ? Vậy thì chúng ta đi đâu vui vô tận đi. Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói. Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng cậu câu dẫn tôi, câu dẫn Lạc Hách, đem bản tin dâm đảng của cậu để cho ai ai cũng biết rõ ràng. Lại nói dài câu nhắc đến chuyện phụ thân của tôi thoái vị là do có dính líu đến cậu đó. Nói cậu đã dùng thủ đoạn đê tiện hạ lưu mà uy hiếp phụ thân của tôi. Việc phụ thân của tôi đột ngột thoái vị vốn đã gây nên tranh luận rất là nhiều rồi. Còn tôi hiện tại lại vốn là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lạc gia tộc. Tôi nghĩ rằng lời nói của tôi cũng sẽ khiến cho Lạc gia tộc phải nổi lên một trận phong ba đó. Sợ đến lúc đó cậu cũng muốn chối bỏ cũng là chối không được đâu. Với lại hơn nữa, chỉ sợ rằng cậu càng bận rộn hơn so với bây giờ mà thôi. Nói không chừng cái vị trí này của cậu cũng không gánh nổi đâu. Ca, xem ra cái trò chơi này ca đã có chuẩn bị rất tốt rồi. Lạc Hướng Dẫn nở ra một cái nụ cười đầy nguy hiểm. Hay là chúng ta đợi tiếp thêm một chút đi. Lạc Tần Thiên hai tay khoanh ở trước ngực, hững hờ mà cười nhạt nói. Cậu muốn cùng Lạc Hách như thế nào chính là không liên quan đến tôi. Nhưng có điều từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ gặp mặt cậu nữa đâu. Xem như chịu cho cậu một chút tinh lực để mà đi thoải mái Lạc Hách. Nè, ca đúng là thích nói một đằng mà làm một nẻo đó. Ca làm sao lại cam lòng không muốn em chứ? Lạc Hướng cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng trước ở trước ngực của Lạc Tần Thiên. Lạc Hách làm sao so được với ca? Em đối với ca chính là cam tâm tình nguyện, còn đối với hắn ta thì chỉ là dạng bất đắc dĩ mà thôi. Nói xong cái lời cuối cùng, sắc mặt của Lạc Hướng lại trở nên trầm thương. Bị ép sao? Lạc Tần Thiên không khỏi trào phúng mà cười cười. Còn có chuyện gì có thể cưỡng ép được chủ nhân của Lạc gia tộc chứ? Cậu trực tiếp thừa nhận cậu là cái kẻ ai ai cũng có thể làm chồng được, thì tôi đây lại còn thấy bất ghê tởm hơn đó. Lạc Tần Thiên nói xong chuẩn bị đóng cửa lại, Lạc Hương lại gắt gao giữ chặt lấy cái cánh cửa. Cả anh muốn phải nói làm sao mới có thể tha thứ cho em chứ? Lạc Hương rốt cuộc là không còn cười nữa, chỉ thống khổ mà nhìn Lạc Tần Thiên. Em không thể mất ca đâu, cậu xin ca mà, đừng. Khi lực của Lạc Hướng không có mà Lạc Tần Thiên, cửa rốt cuộc vẫn là bị Lạc Tần Thiên đóng sầm lại. Lạc Hướng cuối cùng vẫn là rời khỏi khách sạn. Chỉ là trong một tháng trời đi kia, Lạc Hướng đã quyết định dùng cái thủ đoạn của chính mình để có được Lạc Tần Thiên. Lạc Hách uống say chết choáng từ trong quán rượu đi ra, hừ nhỏ mà bước lên trên xe. Tài xế lái xe không lâu liền bị mấy cái chiếc xe tư màu đen chặn lại ở đầu một con hẻm không người. Đám người từ trên xe xuống không nói hai lời trực tiếp đem Lạc Hách lôi xuống khỏi xe mà hành hung cho một trận. Lạc Hách nhận ra những cái tên tay chân này, đây chính là thủ hạ của tổ chức sò đen lớn nhất nước Đức, xưng danh Hạng Ca. Những cái tên này càng đánh lại càng hăng, nhưng mà không hề ra đòn trí mạng. Lạc Hách sau khi mà bị đánh gần chết thì những người này mới lập tức rời khỏi. Sau đó Lạc Hương từ bên trong ngõ hẻm đi ra, ra lệnh cho thủ hạ mang gã ta đến bệnh viện. Chuyện mà Lạc Hách gặp phải người xã hội đen tập kích nhanh chóng đã truyền đi ở trong Lạc gia tộc, đa số đều không có mấy ngạc nhiên. Lạc Hách đắc tội không ít người, bị người ta dùng tiền thuê xã hội đen đánh cho một trận là chuyện vốn rất bình thường mà thôi. Lạc Hách nằm ở trong bệnh viện một ngày mới tỉnh lại. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có một mình Lạc Hướng đang ngồi bình tĩnh mà nguy hiểm nở ra một cái nụ cười nhìn gã ta. Đúng là cậu mà, khẳng định là cậu đã thuê cái đám người kia đánh tôi. Lạc Hách không thể nào động đậy, chỉ có thể căm giận mà trừng mắt nhìn Lạc Hướng gào lên. Là tôi thì sao nào? Khoe môi của Lạc Hướng hơi nhếch lên, khẽ cười nói. Tôi đã từng nói rồi, nếu anh không để cho tôi thoải mái thì anh cũng đừng có hòng mà sống tự tại. Hey, nói đi thì cũng phải nói lại, tôi vẫn là đang tìm cơ hội lúc mà anh không có bảo tiêu ở bên cạnh. Nhưng mà rốt cuộc là để cho tôi tìm được. Cùng mẹ đó, cậu không sợ tôi đem chân tướng này nói ra hay sao chứ? Tôi mà sống không yên thì lại tự tiến hắn ta. Anh tưởng rằng tôi sẽ cho cơ hội hay sao chứ? Lạc Hướng sắc mặt trở nên âm trầm, xoay người ở trước giường bệnh, cầm lên một chiếc hộp, bên trong lấy ra một cây kim tiêm, tiếp tục nói. Chỉ cần tôi đem cái thứ thuốc này tiêm vào trong bình truyền dịch của anh, thì cả đời này của anh chỉ có thể là một người sống đời sống thường dân mà thôi. Ngươi! Lạc Hách kinh hoàng nhìn công chích ở trong tay của Lạc Hướng. Anh nói, nếu nhìn chết rồi cũng sẽ có người thay anh nói ra bí mật kia. Tôi Tôi thì lại nghĩ rằng, nếu như để cho anh thành thực như vậy, hẳn sẽ chẳng có ai để mà thèm nói cái gì cả. Lạc Hướng sẽ cười nói, đem kim tiêm kia chậm rãi mà tiến đến cái ống truyền dịch. Như vậy đi, anh nói cho tôi biết, trừ anh ra, ở ngoài kia còn có ai biết bí mật này chứ? Như vậy tôi liền sẽ lập tức buông tha cho anh. Bằng không thì... Lạc Hướng à, em bình tĩnh lại đi. Tôi cũng là thực tình yêu em mà, em không thể nào tàn nhẫn như thế được á. Đời này ngoài trường cao của tôi ra, tình cảm của ai tôi cũng đều không cần. Lạc Hướng vừa nói là vừa đẩy cái mảnh chất lỏng truyền vào trong ống. Thực ra anh có nói hay là không cũng không liên quan nữa rồi. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ mật thiết quan sát từng người có liên quan với anh. Nếu nhà anh đã giao phó bí mật cho người nào đó rồi, tôi nghĩ là người đó nhất định sẽ đến đây để mà gặp anh đó. Từ lúc đó, chỉ cần là nghiêm hình bức cung một hồi, tôi nghĩ là tôi có thể triệt để giết người diệt khẩu đó. Lạc Hương nở ra một cái nụ cười rất đẹp, tiêm thuốc vào xong rồi cưỡi người nhẹ nhàng hôn lên trên trán của Lạc Hách, cực kỳ ôn nhu mà cười nói. Hách ca của tôi à, lên đường bình an. Wow, thật bất ngờ đó, ca lại có thể chủ động hẹn ra ngoài ăn cơm. Lạc Hướng tao nhã cắt cái miếng bò breakfast ở trên bàn ăn, không quên nở ra một cái nụ cười nhu tình đẹp đẽ với Lạc Tường Thiên. Nè, có ca ngồi đối diện, không diện của em lại không hiểu sao lại trở nên rất tốt đó. Đêm nay ca làm cái bộ cho em đó nha. Để dành cho cuộc hẹn tối nay, Lạc Hướng hiển nhiên đã chọn trang phục rất là kỹ càng, một thân mặc lễ phục nam màu trắng do nhà thiết kế nổi tiếng may riêng. Bởi vì cái làn da trắng quá mức đến giống bệnh, thế nên càng khiến cho nốt ruồi ở nơi khóe mắt trở nên nổi bật. Dưới cái ánh đèn ăn dịu dịu chiếu rọi xuống, hai cái mắt đèn lấy trong suốt giống như lai về sau đêm ở trong tối, hiện ra cực kỳ linh động. Dưới mắt của Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng lúc này chính là yêu tinh, toàn thân tỏa ra khí tức mê quạt. Là nam nhân nhưng mà lại mang một cái vẻ âm phu phong tình của nữ nhân. Từng cái nhấc tay nhíu mày đều vô cùng tao nhã, lại có một cái sự nham hiểm giả quạt của một chính trị gia. Lạc Tần Thiên hai tay khoanh trước ngực, dựa vào trên ghế mặt không hề cảm xúc mà nhìn Lạc Hướng trước mắt. Nếu không phải là hắn ta bắt gặp cái bộ dạng dâm đảng kia của Lạc Hướng, coi là đã bị hắn ta bị cái dáng vẻ vô hại này và mềm mại này mê mọc quạt mất rồi. Là cậu đã thưa tay chân đánh Lạc Khách thành ra như vậy sao? Lạc Tần Thiên có tâm ý khác mà cười lạnh nói. Tốt xấu gì thì hắn ta cũng đã từng lên giường với cậu mà, cậu thực sự là không có một chút lưu tình nào hay sao á? Lạc Hướng thả cái nĩa dao ở trong tay xuống, rồi khuỷu tay chống đỡ lên trên mặt bàn, mười ngón tay giao nhau chống với cái cằm trắng nõn, giống như một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan hiền, mỉm cười mà nhìn Lạc Tần Thiên. Nè, ca thực sự là đáng ghét à? Biết rõ trong lòng của Lạc Hướng chỉ có một mình ca mà thôi, lại còn nhắc đến cái chuyện không hay đó. Nè, đừng có mà nói sang chuyện khác. Lạc Tần Thiên nhếch miệng. Tôi đang hỏi cậu, là cậu đó sai người đây là khách thành ra gì đúng không chứ? Lạc Hương mị hoặc nở ra một cái nụ cười, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chống đỡ ở trên môi, làm ra động tác nhỏ giọng lại, rồi tiếp đó một tay giữ bàn, tay tìm kiếm một thứ gì đó dưới cái ánh mắt cực kỳ khó coi của Lạc Tường Thiên, để máy nghe lén lò nhỏ lén xuống lắc ở trước mặt của Lạc Tường Thiên. Lạc Hương vẫn là nở ra một cái nụ cười mê người đến ngọt ngào mà nói. Nè, xem ra là ca thực sự là bị em bức đến điên cuồng rồi, còn ca đặt cái máy nghe lén này nữa cơ. Nè, giờ nó thực sự là nguy hiểm mà, lỡ như em mà thiếu cẩn thận nói ra những cái lời không nên nói, ca sẽ đem cái nội dung ở trong máy nghe lén này đưa đến cho cao tầng của Lạc gia tộc, vậy thì em đây không phải là thảm lắm hay sao chứ? Cười nói xong, Lạc Hướng đem cái máy nghe lén nhỏ kia thả vào bên trong ly rượu vang đỏ. Nếu đã bị cậu vạch trần rồi, vậy cậu trực tiếp nói rõ cho tôi được rồi chứ? Lạc Tần Thiên gần giọng nói. Phải. Thanh âm của Lạc Hương nghe ra vẫn là rất miễn cưỡng, giống như đang nói đến một cái chuyện không liên quan đến mình. Cười ha ha. Nè, ngay cả cái chuyện Lạc Hách trở thành người thực vật cũng làm. Cơ mà sao đột nhiên ca lại có thể có hứng thú với cái chuyện này như vậy chứ? Chẳng lẽ ca đang muốn bất bình thay cho Lạc Hách hay sao? Tôi chỉ là đang nghĩ, có phải trong tay của Lạc Hách đã nắm được cái nhược điểm gì của cậu không chứ? Thế nên cậu mới hạ độc thủ giang tay như vậy. Tôi nhớ cậu đã từng nói rồi, chuyện cậu phát sinh quan hệ giang ta là do cậu giảng bất đắc dĩ. Lạc Hương gà gà sống mũi, rồi cả cười nói, nè, vậy thì làm sao chứ? Tôi thực sự rất là hiếu kỳ đó, trong tay của Lạc Hách nắm được cái nhược điểm gì của cậu chứ? Có thể khi cho cậu làm đến mức này. Nè, em thì lại thấy ca chính là đang muốn mình giống như Lạc Hách để có thể dễ dàng mà khống chế được em nhỉ? Sao vậy chứ? Hay là em đã vi phạm trước tòa thuận nên ca đây lại cảm thấy sốt ruột, cần tìm gấp một cái gì đó để có thể uy hiếp được em? Lạc Hương nửa đứng dậy, rót một chút rượu đỏ vào trong cái ly trước mặt của Lạc Tần Thiên, tiếp tục nhu hòa mà cười nói. Nè, ca đêm đó không phải đã nói rằng nếu như em không thực hiện được thỏa thuận giúp anh rời khỏi Lạc gia tộc, anh sẽ bôi đen danh dự của em trong Lạc gia tộc hay sao chứ? Nói cái gì mà em buộc mong thúc là thoái vị, hơn nữa Lai còn đi khắp nơi câu dẫn đàn ông. Đúng rồi. Nè, hiện tại Lai còn có nhiều hơn một chuyện nữa, nói em là tàn hại người trong gia tộc. Trong nội quy của Lạc gia tộc, tàn hại thành viên ở trong gia tộc sẽ bị nhốt ở trong ngục giam của Lạc gia tộc đến khi già, khi chết à? Hình như là đã qua nhiều ngày như vậy rồi, sao cả lại không nói ra như vậy chứ? Nắm tay đặt ở bên dưới bàn ăn, không ngừng siết chặt lại. Ánh mắt sắc lạnh mà lạnh lùng nhìn Lạc Hướng. Cũng là không phải là hắn ta không có muốn để cho Lạc Hướng ở trong Lạc gia tộc mất hết danh dự, chỉ là bởi vì hắn ta nghĩ tới một khi mà Lạc Hướng bị cao tầng của Lạc gia tộc kết tội, người kế thừa Lạc gia tộc rất có thể sẽ phải là hắn ta. Càng có thể hơn, Lạc Bắc Mộ sẽ lần thứ hai thượng vị. Đến lúc đó, chính hắn ta lại càng không thể nào đi được. Hơn nữa, Lạc Tần Thiên cũng lại không có hy vọng Lạc gia tộc lại có thêm cái sự rung chuyển gì. Khi đó nói với Lạc Hướng như vậy cũng chỉ là vì muốn gây áp lực cho cậu ta. Chỉ là Lạc Tần Thiên không ngờ tới, trong cái cuộc họp ở trước mặt đông đảo cao tầng Lạc gia tộc, Lạc Hướng không những là không đồng ý, thậm chí lại còn nói ra cái lời lẽ nghiêm nghị lệ hành, trực tiếp hạ lệnh cấm đoán hắn ta một tuần, đem tất cả những cái thỏa hiệp giữa hai người trước đây đều trực tiếp ném ra sau đầu. Lạc Tần Thiên đã từng nghĩ đến cái chuyện sau khi mà hắn ta giúp Lạc Hướng sớm kế vị, Lạc Hướng sẽ đột nhiên trở mặt với hắn ta. Chỉ là không ngờ rằng Lạc Hướng lại còn tuyệt tình hơn như thế nữa. Bởi vì nếu như bị cấm đoán thì hắn ta ngay cả cái cớ để mà lấy đi công tác làm cơ hội rời khỏi nước Đức cũng là điều không có. Công việc mỗi ngày đều là vai tùy tùng cùng với Lạc Hướng xử lý thương sự công tác. Vai trò của hắn ta triệt để trở thành giống như Lạc Xuyên ở bên cạnh của Lạc Bắc Mâu. Lạc Hướng à, có phải là cho dù bất lượng như thế nào cậu cũng lại không để cho tôi đoạn tuyệt quan hệ với Lạc gia tộc chứ? Lạc Tần Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Như vậy thú dữ gì lắm sao Lạc Hướng? Tôi sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày rời khỏi Lạc gia tộc thôi. Cho dù cậu có ngăn cản, tôi cũng chỉ có thể buộc tôi là phải làm ra cái hành động gì quá khích thôi. Em yêu ca mà, thế nên em muốn cả cuộc đời này đều giữ được ca bên mình. Lạc Hướng cười. Đây chính là mục đích của em. Chờ đến em vẫn chỉ có một mà thôi. Trước đây em không có ở trong tay quyền lực gì cả của một thúc, thế nên em không có cách nào để mà mỗi ngày đều được nhìn thấy ca. Nhưng mà hiện tại thì đã khác trước rồi. Em có quyền ra lệnh cho ca, em có thể dùng công việc hàng ngày để cho ca có thể luôn ở bên cạnh của em. Em sẽ còn nghĩ ra cách để cho ca cùng với em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng với em đi đến mọi nơi trên thế giới này. Nói tóm lại, bất cứ em ở cái nơi nào, nhất định là phải có bóng dáng của ca ca. Lạc Tần Thiên đột nhiên cười to lên, một giây sau đột nhiên lại đập bàn đứng lên, hùng tợn mà nhìn Lạc Hướng. Đừng có mẹ nó, cùng với tôi nói chuyện yêu đương. Cậu xứng với tôi hay sao chứ hả? Đời này người Lạc Tần Thiên tôi yêu nhất chỉ có duy nhất một mình Dị Mặt mà thôi. Còn cậu trong mắt của tôi nhiều lắm cũng chỉ sẽ là một cái tên nam kỹ làm ấm giường mà thôi. Lạc Hương cũng chậm rãi đứng từ dưới ghế lên, thanh âm trầm thấp, nụ cười nhàn nhạt. Ca, chỉ cần anh có thể ngồi giận, cho dù anh có mắng em, đánh em cũng không sao cả. Thực sự thì... Lạc Hương đi đến trước mặt của Lạc Tường Thiên, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Lạc Tường Thiên, áp lên trên cái khuôn mặt của mình, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Em biết là ca vẫn đang liên hệ với lão đại của Nanh Bang, Hạng Ca. Hai cái bàn này chính là hắc bàn lớn nhất của nước Đức. Là do ca muốn đối phó với em hay sao chứ? Đúng là không có gì mà có thể qua mặt được cậu. Phải đó, tôi đang liên hệ với hắn ta. Vậy thì sao chứ? Tuy nói như vậy, nhưng mà Lạc Tường Thiên đang rất gấp gáp, bởi vì cái người đàn ông nhân xưng Hạng Ca này giống như thần long, thấy đâu mà không thấy đuôi, căn bản là chưa từng được ai nhìn thấy mặt của hắn ta. Cái việc liên lạc với hắn ta cũng chỉ là thông qua cái đám thủ hạ truyền báo, ngay cả cái con người thực cũng chưa từng gặp. Nhờ hắn ta trợ giúp mình, không biết có thể tin cậy được hay là không. Ca muốn lợi dụng Hạng Ca để đối phó với em như thế nào đây chứ? Lạc Hương buông tay của Lạc Tường Tiên ra, ngẩng đầu lên, cười nhạt rồi tiếp tục nói. Ca sẽ có một ngày gì muốn rời đi, mà giết chết em sao chứ? Lạc Tường Thiên sững sờ, hắn nhìn ở nơi đáy mắt của Lạc Hương một cái tia ảm đạm tối tăm, trong lòng có cảm giác nhất thời là không nói ra được. Hắn ta để Lạc Hương ở trước mắt ra, có một chút buồn bực mà nói. Trong cuộc họp của ngày mai, tôi sẽ lần thứ hai nộp lên văn kiện thủ tục rút khỏi Lạc gia tộc. Cái vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao chứ? Lạc Hương bi thương nở ra một cái nụ cười. Rõ ràng là ca biết rằng em sẽ không đồng ý mà. Lẽ nào ca lại nghĩ kiên trực bản thân mình sẽ lay động được em hay sao chứ? Cuộc họp ngày mai cô không cần phải đến đâu. Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói. Phụ thân của tôi đêm nay đã trở về rồi. Lập tức ngày mai ông ấy sẽ thay cậu dự họp. Nhân tiện thay thế cậu đồng ý. Cái gì chứ? Lạc Hương ca kinh, mau thúc. Tôi đã thuyết phục cha của tôi rồi. Kể từ khi mà thoái vị, ông ta đã bình tĩnh hơn rất là nhiều. Thế cho nên hiện tại ông ấy đã đồng ý giúp tôi. Đừng cười mà. Mong tôi đã thoái vị rồi, căn bản chính là không có quyền hành bằng em đâu. Nếu như em phản đối, ông ấy căn bản là không có quyền. Lạc gia tộc thì lại có quy tắc đó. Lạc Tần Thiên ngắt lời nói. Nếu như chủ nhân hiện tại của Lạc gia tộc không kịp đến dự cuộc họp cao tầng, hoàn toàn có thể để cho Tiền Nhậm thay thế. Quyền hành khi mà làm việc nó ngang hàng với Đường Nhậm đó. Lạc Hương cười khẽ. Nè, làm sao con có thể nghĩ rằng em không thể nào đến kịp để dự lễ chứ? Lạc Hương còn chưa nói xong, đột nhiên có một cái cảm giác một trận choáng váng dâng lên ở trên tận đại não, nhất thời đã hiểu rõ tất cả. Lạc Tần Thiên đỡ lấy thân thể của Lạc Hương, khoe miệng nhếch lên, thấp giọng nói. Đồ ăn của cậu đã bị tôi hạ dược rồi. Tôi vốn định là dùng cái cách đàm phán để có thể cùng với cậu giải quyết vấn đề. Thực tâm tôi chính là không muốn dùng thủ đoạn đê hèn như thế đâu. Nhưng mà đã hết cách rồi. Nếu như mà cậu vẫn còn không muốn buông tha cho tôi, vậy thì tôi đây cũng không có cần thiết mà phải hạ thủ lưu tình với cậu nữa. Yên tâm đi Lạc Hương à, chỉ cần cậu mất tích 2 ngày thôi là đã đủ rồi. Chờ đến khi nào tôi không còn là thành viên của Lạc gia tộc nữa, cậu cũng sẽ được tự do. Nếu không thì cậu vẫn là nằm bên trong cái sự mất tích bí ẩn đi. Cả anh không thể rời đi được. Lạc Hương gian nan nói, dần dần cả người không còn khí lực, triệt để mà ngồi dựa vào trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên. Sau khi Lạc Hương hôn mê bất tỉnh rồi, Lạc Tần Thiên ôm cậu đi tới phía sau của nhà hàng. Nơi đó đã sớm có 2 người đàn ông thân mang trang phục màu đen đứng đợi sẵn. Những người này đều là thủ hạ của Nanh Bang, Hạng Ca. Lạc Tần Thiên, hắn ta biết rất rõ về thế lực của Lạc gia tộc nó mạnh đến mức nào. Lạc Hương mất tích, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm canh manh mối, sử dụng tất cả thủ đoạn để có thể tìm cho ra bằng được. Nơi bình thường căn bản không thể giấu nổi, nơi duy nhất có thể chặt chẽ nhốt chặt Lạc Hương chỉ có thể là Nanh Bang. Hơn nữa hắc bang làm việc cầm tiền giữ kín miệng, mọi thứ đều sẽ không để lại dấu vết. Vì để cho hàng ca ở trong truyền thuyết trợ giúp mình, mà bản thân lại không có cách nào mà chiếm dụng tài chính của Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên gần như là sử dụng hết toàn bộ tài sản cá nhân của chính mình. Thế nên, nếu như hắn ta không có vần sáng của Lạc gia tộc, thì gần như là bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Nhưng có điều, với Lạc Tần Thiên mà nói, cuộc sống như vậy, hắn ta cũng rất chờ mong. Ít nhất là ngẫu nhiên thỉnh thoảng, hắn ta có thể lại lén nút trở lại, ngắm nhìn mặt mặt của mình. Sau khi Lạc Hướng tỉnh lại, đại não vẫn cứ còn ở trong trạng thái hỗn loạn. Cậu hơi vặn vào thân thể mới phát hiện ra hai tay của mình bị trói đằng sau lưng. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Lạc Hướng mới phát hiện ra Lạc Tần Thiên đang đứng ở đầu giường. Bởi vì có một chút không yên lòng, thế nên nửa đêm Lạc Tần Thiên đã đi đến nơi sắp xếp cho Lạc Hướng ở. Lạc Hướng nhẹ nhàng kêu một tiếng, có một chút thống khổ dãy dụa dây thừng ở trên cổ tay của mình. Ngoan ở một chút đi Lạc Hướng à, bằng không tôi sẽ sai người quấn thêm một dây thừng nữa vào tay của cậu đó. Lạc Hướng không dãy dụa nữa, yên tĩnh mà nằm nghiêng ở bên giường, mềm mại vô lực, nở ra một nụ cười. Anh không thắng được em đâu.